ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, các con người toàn vẹn đầu. Kỳ Vô Hoan không chút do dự xoay người khai lưu. Hắn thong thả mà đi bước một dịch ra nữ chủ nhân tầm mắt phạm vi. Sau đó lập tức nhanh hơn nện bước, trốn giường như vòng khai sofa. Này bán đồng đội hành vi quả thực là nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát. Nhìn lại Nhiếp Uyên, hắn không hề phòng bị tắc một viên đầu ở trong tay. Biểu tình thực bình tĩnh, chỉ là kia có chút run rẩy khóe miệng cùng cánh tay thượng bạo khiêu gân xanh đều bị viết hắn rất. Muốn đánh chết người nào đó, nam nhân yên lặng nhìn cái này quỷ dị nữ nhân, trong tay cùng phủng viên định, khi bom dường như, ném cũng không phải, chạy cũng không phải, mắt thấy kia nữ nhân giơ đôi tay đi bước một mà tới gần Nhiếp Uyên. Hắn căng thẳng khóe miệng biên độ, chung quanh không ai dám xuyễn khẩu đại khí nhi, đường nữ chủ nhân cự hắn chỉ có 1 mét xa thời điểm. Một chương màu xám tã lót đột nhiên bay lại đây. Nhiếp Uyên lập tức giơ tay tiếp được, hắn không có cúi đầu, vẫn nhìn chằm chằm nữ nhân, nhanh chóng mà đem trên tay trẻ con đầu nhét trở lại trong tã lót. Tùy tiện xoa thành một đoàn, sau đó đối kia nữ nhân nói, ngươi hài tử ở chỗ này, hắn không có việc gì, Nhiếp Uyên thanh âm phi thường chấn định. Thậm chí là nhìn kia nữ nhân đột nhiên nhanh hơn nện bước đi bước một đi tới thời điểm. Đều mặt vô biểu tình. Kia nữ nhân cùng hắn trung gian cách một cái sofa. Nhiếp Uyên hiển nhiên là không nghĩ làm nàng lại đây, cho nên chủ động duỗi tay đem trong lòng ngực tã lót đưa qua. Cặp kia cứng đờ ngón tay ở đụng tới hai tử nháy mắt lại mềm xuống dưới. Nàng không rên một tiếng mà tiếp nhận đi, đem hài tử ôm hồi trong lòng ngực, nàng lại khôi phục từ mẫu bộ dáng. Phảng phất vừa rồi cái kia véo người khủng bố người đàn bà đanh đá là một người khác. Nữ nhân ôn nhu mà nhìn chăm chú vào trong lòng ngực hài tử. Nhẹ giọng hống nói, bảo bảo ngoan, mụ mụ ở chỗ này. Đừng sợ đừng sợ, nữ nhân nói bế lên hài tử. Đi rồi 2-3 bước sau lại dừng lại. Quay đầu nhìn về phía bọn họ. Hỏi, các ngươi đều không ăn cơm sao? Không người trả lời, kia tính. Thỉnh các ngươi sớm một chút trở lại từng người trong phòng nghỉ ngơi. 9 điểm sau không cần loạn đi, nàng nói tới đây thời điểm. Đột nhiên một đốn, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Bởi vì Đỗ Toa thích an tĩnh sạch sẽ cùng tới thời điểm giống nhau. Nàng bóng dáng thực mau biến mất ở hành lang nàng vừa đi. Cái kia bị véo đến chết khiếp tây trang nam lập tức tê liệt ngã xuống ở trên sofa. Mềm thành một bãi bùn lầy, mồm to thở hổn hển, hoảng sợ mà kêu lên, nàng là quái vật, không cần hắn nói, người khác cũng đã nhìn ra, bình thường nữ nhân sao có thể có lớn như vậy sức lực. Véo một cái đại tráng hắn cùng sách tiểu kê giống nhau nhẹ nhàng. Hơn nữa nàng trong lòng ngực cái kia trẻ con thú bông là chuyện như thế nào? Đề tài lại về tới nguyên điểm mà ni ta đã sớm cùng các ngươi nói qua. Này không phải cái gì trò đùa dai. Đao sẹo nói lời này thời điểm, ánh mắt đảo qua mọi người. Hắn tự hỏi, là ai đem cái kia tã lót ném quá khứ. Vừa rồi mọi người lực chú ý đều ở nữ nhân kia cùng Nhiếp Uyên trên người. Thật đúng là không ai chú ý tới là người nào nhặt lên trên mặt đất tã lót vứt quá khứ. Là ai ngờ đến điểm này. Hắn ánh mắt đầu tiên dừng lại ở Nhiếp Uyên trên người. Ai cũng vô pháp bỏ qua cái này thoạt nhìn có chút hung hãn cao lớn nam nhân. Vừa rồi trực diện cái kia quỷ dị nữ nhân. Hắn thế nhưng âm không run tay không run. Ánh mắt cùng chi chính diện đối tượng thời điểm. Kia thuần màu đen đôi mắt giống như một phen ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Thẳng tắp mà bổ tới. Thế nhưng đâm vào đao sẹo không tự giác mà trốn tránh một chút. Lại xem qua đi thời điểm. Cái kia ăn mặc màu đen áo gió nam tử đã nghiêng đi mặt đi. Theo hắn ánh mắt, đao sẹo lại thấy được nào đó khóc thành cậu hoa hoa mặt thanh niên. Thấy hắn xúc ở sofa sau lưng còn ở liên tiếp sát nước mắt. Hơi có chút vô ngữ. Nói thực ra, kỳ thật tưởng không chú ý hắn đều khó. Bởi vì ở đây trừ bỏ nữ hai tử, liền số hắn khóc đến nhất thương tâm. cái kia bị dọa đến ngất xỉu đi nữ hài không biết cái gì tình. Hai chân nhũn ra mà đi đến đao sẹo bên người, nhẹ nhàng lôi kéo đao sẹo bên người cái kia tóc ngắn nữ nhân góc áo. Đầy mặt kinh sợ hỏi, tỷ tỷ, này đây đều là thật vậy chăng? Cầu xin các ngươi không cần lại làm ta sợ, trái tim ta không tốt lắm, chịu không nổi kinh hách nữ nhân lạnh nhạt mà đẩy ra tay nàng. Không kiên nhẫn nói, là, ta lặp lại lần nữa. Này tuyệt đối không phải vui đùa cũng không phải trò đùa dai tiết mục. Tại đây chàng trong trò chơi đã chết liền vĩnh viễn đều trở về không được. Minh bạch sao, cùng cái này tóc ngắn nữ nhân so sánh với đao sẹo nhưng thật ra bình thản không ít. An ủi nói, ngươi cũng không cần quá sợ hãi. Chỉ cần hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chúng ta là có thể bình an đi ra ngoài, hệ thống nhiệm vụ. Kỳ Vô Hoan bắt được cái này từ ngữ mấu chốt, chạy nhanh hỏi, sao, như thế nào, hoàn thành nhiệm vụ, hắn thật sự là rất muốn hào hào nói chuyện, nhưng là cổ họng đều cùng bị tắc nghẽn giống nhau, phát ra mỗi một cái âm đều mang theo mềm mại khóc nức nở. Tóc ngắn nữ nhân ngắm hắn liếc mắt một cái, trong mắt là xích quả quả khinh bỉ, chào phúng nói, a, ta nói, ngươi có thể hay không đừng khóc. Đại lão gia, ta đều còn không có khóc đâu. Ghê tởm không? Nàng lời nói đột nhiên im bặt, bởi vì có một đạo vô pháp bỏ qua ánh mắt trừng mắt nhìn lại đây. Xem nàng câm miệng, Nhiếp Uyên thu hồi ánh mắt, cúi đầu liền nhìn đến Kỳ Vô Hoan nghẹn khuất mặt, nhịn không được thấp giọng cười cười, thấy mắt đào hoa trừng lại đây, lập tức là một trận ám sảng, chúng ta đây như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Vấn đề chính là một cái kêu Lý Tề người trẻ tuổi. Rút ra một cây yên đưa cho thoạt nhìn tương đối dễ nói chuyện đao sẹo. Vị này đại ca, xem ngươi giống như hiểu được rất nhiều. Có thể hay không nhiều nói cho chúng ta biết một chút. Đao sẹo không có tiếp yên. Xua xua tay, chờ hệ thống nhiệm vụ, lời này mới vừa nói xong. Cái kia dễ nghe giọng nữ liền xuất hiện. Đinh tương đương mở ra chính thức nhiệm vụ. Nữ chủ nhân Văn Chân hài tử mất tích, nàng bởi vậy thương tâm quá độ, còn làm ra rất nhiều hài tử thú bông, dùng như vậy phương thức tới tưởng niệm hắn, vị này mẫu thân thật là quá đáng thương. Tuy rằng thanh âm này dễ nghe êm tai, nhưng là loại này không hề biến hóa điện tử âm ngữ khí dùng ở cảm thán thượng thật là mạc danh quỷ. Dị, thỉnh các người chơi ở trong vòng 3 ngày tìm được nữ chủ nhân hài tử. Hơn nữa điều tra rõ hài tử mất tích chân tướng, có thể đạt được rời đi nơi này manh mối. Nhắc nhở 1, hài tử liên tại đây đống trong phòng, sở hữu người chơi đều có thể nhìn đến trong phạm vi. Nhắc nhở 2, mỗi ngày dùng cơm thời gian, mỗi cái phòng có thể hướng NPC đưa ra một vấn đề. Nhắc nhở 3, nữ chủ nhân dùng cơm thời gian vì giữa trưa 11 giờ đến 1 điểm. Bữa tối thời gian vì buổi chiều 5 điểm đến 7 điểm. Buổi tối 9 điểm đến buổi sáng 7 điểm vì nghỉ ngơi thời gian. Cảnh cáo, đệ nhất thỉnh người chơi tôn trọng nữ chủ nhân làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Đệ nhị thỉnh người chơi cẩn thận vấn đề, như dẫn phát NPC cảm xúc kích động, tự gánh lấy hậu quả, khen thưởng thuyết minh, trừ cơ sở khen thưởng ở ngoài. Cái thứ nhất thông quan người chơi nhưng đạt được một cái tùy cơ khen thưởng. Có tỷ lệ đạt được hy hữu đạo cụ, tìm hài tử, Kỳ Vô Hoan sửng sốt. Hắn cho rằng loại này biến thái trò chơi như thế nào cũng là chém cương thi đánh lệ quỷ gì đó. Cứ nhiên là tìm cái hoa. Đơn giản như vậy, phát ra cảm khái chính là đao sẹo bên người tóc ngắn nữ nhân. Nàng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì là một mặt khối Rubik cấp thấp phó bản, cho nên đơn giản như vậy sao? Này biệt thự tuy rằng rất lớn, nhưng nếu muốn tìm một cái trẻ con, này còn không dễ dàng. Đao sẹo cũng có chút kinh hỉ, nhưng lập tức lại đè ép đi xuống. Lần này phó bản có suốt 14 cá nhân, chỉ sợ cũng sẽ không quá dễ dàng, cũng không biết đứa nhỏ này mất tích bao lâu tóc ngắn nữ trầm. Từ một lát, như vậy tiểu nhân trẻ con nếu ở trong phòng mất tích, chỉ sợ hơn phân nửa là treo. Bất quá nếu có thể hướng nữ chủ nhân vấn đề, rất nhiều manh mối có lẽ có thể trực tiếp được đến. Đáng tiếc chính là, bọn họ tựa hồ bỏ lỡ một cái dùng cơm thời gian. Rốt cuộc vừa rồi nữ chủ nhân ở thời điểm không ai dám cùng qua đi. Lúc này có người vấn đề, vừa rồi nói chuyện rốt cuộc là ai a? Đao Sẹo giải thích nói, là khối Rubik hệ thống. Các ngươi có thể lý giải vì game online chung hệ thống. Không sai biệt lắm một cái ý tứ, nó sẽ tuyên bố nhiệm vụ, cấp cho người chơi nhắc nhở, vì cái gì kêu khối Rubik trò chơi. Cái này sao, các ngươi chỉ cần thông quan sẽ biết, vẫn luôn biểu hiện thật sự lạnh nhạt tóc ngắn nữ nhân khó. Được cười cười, chỉ là tươi cười đồng dạng lạnh băng, các ngươi nếu có thể tồn tại thông qua nói. Đao Sẹo đánh gãy tóc ngắn nữ nói, hảo, hiện tại nói lại nhiều cũng vô dụng, nhiệm vụ các ngươi đều rõ ràng, hiện tại đại gia liền bắt đầu tìm đồ vật, đây là một cái đoàn đội hợp tác nhiệm vụ, sớm một chút tìm được đại gia liền đều có thể đi ra ngoài, hắn nói xong nhìn mắt đồng hồ thượng. Thời gian, vừa rồi nữ nhân kia nói qua, 9 điểm phải về từng người trong phòng, bây giờ còn có gần 3 tiếng đồng hồ. Ta kiến nghị đại gia chia làm 3-4 người một cái đội ngũ. Phân công nhau đi tìm, 8 điểm nửa trở lại nơi này. Tìm được manh mối nói liền công bố ra tới, ai đều biết giống nhau phim kinh dị lạc đơn người sẽ bị chết nhanh nhất, tự nhiên không ai đưa ra dị nghị. Đao Sẹo cùng bên người nữ nhân nói hai câu, liền tính toán lên lầu. Từ từ, Lý Liên gọi lại bọn họ, cái kia quái vật khả năng còn ở mặt trên. Đao Sẹo đánh giá nàng liếc mắt một cái, nói, này không phải đại trốn sát trò chơi, cái này phó bản quái vật sẽ không tùy tiện giết người. Phía trước người kia sẽ chết là bởi vì hắn không có hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên chỉ cần không trái với quy tắc trò chơi, sẽ không phải chết cũng là, nếu không vừa rồi cái kia quái vật có thể trực tiếp lao xuống tới đem bọn họ đều giết. Lời nói là nói như vậy. Nhưng hắn hai vẫn là từng người móc ra một phen tiểu đao phòng thân. Đi ngang qua kia mà thịt vụn thời điểm, bọn họ có vẻ phá lệ bình tĩnh, dư lại người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là ai trước chủ động cùng bên người người chào hỏi. Đại gia liền sôi nổi tổ khởi đội tới, trường hợp một chút trở nên có chút hỗn loạn, Lâm Cương vốn là muốn nhìn một chút có thể hay không cùng Đao Sẹo đến gần. Kết quả xem hắn bên người kia tóc ngắn nữ nhân lạnh như băng thái độ cũng minh bạch là không quá khả năng, vì thế đem ánh mắt đầu hướng Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên. Tuy đều là tân nhân, nhưng này hai người xa so mặt khác tân nhân bình tĩnh rất nhiều. Tuy rằng đứa bé này mặt thanh niên rất ái khóc, nhưng tốt xấu hắn không có hô to gọi nhỏ, anh em, ta và các ngươi một tổ. Lâm Cương có nắm chắc bọn họ sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc hắn cũng là một cái người chơi lâu năm ni nhưng mà. Kỳ Vô Hoan, ngươi lầm, ta căn bản không quen biết hắn, khóc ca càng là lười đi để ý. Đôi tay cắm ở trong túi liền xoay người hướng cửa thang lầu đi. Lâm Cương, ngoặc kép, không phải, hai người kia rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Tác giả có lời muốn nói, đương nhiên là thuần khiết tốc địch quan hệ. P.S. Hôm nay nhiều càng, hết chương.